Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, này kinh hỉ quả nhiên đại. Thượng, chương 149, này kinh hỉ quả nhiên đại. Thượng, con mắt chăm chú nhìn kỹ Lạc Phong, sau một hồi lâu, Vương Thanh Long sâu sắc hô một cái khí. Sau đó tầng tầng chỉ trỏ đầu của chính mình, nói rằng, không sai, ta Vương Thanh Long, chịu thua, hướng về ngươi xin tha, ta chịu thua. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt ồ lên, Vương Thanh Long, Huyết La Đường đường chủ, đã vậy còn quá thẳng thắn thừa nhận chính mình chịu thua. Thừa nhận chính mình chịu thua, cũng không ai có thể chú ý tới. Đang nói ra câu nói này sau khi Vương Thanh Long môi đang run rẩy nhè nhè. Cuối cùng hắn nhìn về phía nằm trên đất đã bất tỉnh nhân sự Vương Dục. Suýt nữa lão lệ tung hoành. Được, Lạc Phong đem chân từ Vương Dục ngực na hạ xuống. Gật gật đầu, nếu nói như ngươi vậy, ta thả hắn cũng có thể. Thế nhưng mà vẫn không có các loại Vương Thanh Long buông lỏng một chút thời điểm. Lạc Phong tiếng nói lại đột nhiên xoay một cái, làm cho Vương Thanh Long tâm đột nhiên nâng lên. Hắn lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng. Hắn cũng không biết Lạc Phong là đang có ý đồ gì. Nói vậy mấy ngày nay Vương Dục hành động ngươi cũng đều rõ ràng. Hành vi của hắn mang cho chúng ta Thiên Đế Hội tạo thành tổn thất thật lớn. Nếu Vương Thanh Long đã vạch trần chính mình Thiên Đế Hội chân chính lão đại thân phận, Lạc Phong cũng không có ý định lại với hắn quanh co lòng vòng. Gọn gàng dứt khoát mở miệng nói rằng, Vương Thanh Long trong nháy mắt liền rõ ràng Lạc Phong ý tứ. Vậy thì là muốn cho hắn nắm lấy ra hợp lý bồi thường. Sau đó mới có thể hiểu việc này. Sự tình quan hệ đến con trai của chính mình an nguy. Vương Thanh Long lúc này nơi nào còn có thể quản trên Lạc Phong đưa ra điều kiện đến cùng là cái gì? Trực tiếp một cái liền đáp ứng rồi. Được, chỉ cần ngươi thả Vương Dục, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Mặc dù là, Vương Thanh Long sâu sắc hô một cái khí, từng chữ nói rằng, mặc dù là ngươi để ta dùng ta mệnh đi trao đổi. Yên tâm, ta không muốn mạng của ngươi. Lạc Phong lắc lắc đầu, nhìn Vương Thanh Long tựa như cười mà không phải cười nói rằng, bởi vì mạng ngươi, ở trong mắt ta không đáng một đồng. Mạng ngươi không đáng một đồng. Lạc Phong tầng tầng oanh kích ở Vương Thanh Long trong lòng. Lạc Phong câu nói này quả thực là đối với Vương Thanh Long tạo thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn điểm thương tổn, khiến cho sắc mặt của hắn bá một hồi trắng xám vạn phần. Thế nhưng hắn biết, Lạc Phong lời nói mặc dù rất đả kích người, nhưng là sự thực. Hắn mệnh, đối với Lạc Phong tới nói xác thực là không đáng một đồng. Lạc Phong thực sự là quá thần bí. Điều kiện của ta rất đơn giản. Ở Vương Thanh Long độ cao căng thẳng bên dưới, Lạc Phong chậm rãi nói ra yêu cầu của chính mình. Đem các người Huyết La Đường hiện tại quản lý hạt khu vực nhường lại một nửa cho Thiên Đế Hội. Lạc Phong trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn về phía Vương Thanh Long. Như thế nào, cái điều kiện này có phải là rất đơn giản đây? Đối với ngươi tới nói, chỉ là một câu nói sau đó điểm cái đầu công phu mà thôi. Chuyện này, điều kiện này nghe vào xác thực là rất dễ dàng. Chỉ cần hắn đồng ý là được. Thế nhưng có một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất. Này Huyết La Đường là thuộc về U Hồn tổ chức. Cho dù hắn Vương Thanh Long là Huyết La Đường lão đại, thế nhưng nói trắng ra, hắn cũng chính là một làm cho người ta làm công mà thôi. Muốn cho, còn phải cho mặt trên, cũng chính là tử thần, để hắn đáp ứng mới được. Vì lẽ đó ở trong khoảng thời gian ngắn, Vương Thanh Long liền cảm giác được rất khó làm. Một mặt là con trai của chính mình tính mạng, ở một phương diện khác, nhưng là đến từ chính U Hồn áp lực. Làm sao? Ngươi không đồng ý sao? Lạc Phong khóe miệng ngậm lấy một vệt cân nhắc ý cười. vẫn là nói, con trai của ngươi tính mạng đối lập cho ngươi tới nói, còn không bằng mấy khối thổ địa trọng yếu. Không, Vương Thanh Long vội vàng mở miệng, nói rằng, nhường ra Huyết La Đường quản lý hạt bình thường khu vực. Chuyện như vậy ta một người không làm chủ được. Dù sao Huyết La Đường chỉ là u hồn thuộc hạ thế lực mà thôi. Rõ ràng, Lạc Phong gật gật đầu, sau đó nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Ngươi cứ việc để đi, ta tin tưởng tử thần hắn là sẽ không chú ý. Nhưng là, Vương Thanh Long há miệng, còn chuẩn bị muốn nói gì thời điểm, liền lại bị Lạc Phong cắt đứt. Không có nhưng là, dứt lời, Lạc Phong ánh mắt nhìn phía Vương Thanh Long sau lưng, con người hơi nheo lại, ta nói có đúng không? Tử thần, Bạch, nghe được Lạc Phong sau, Vương Thanh Long hầu như là theo bản năng liền xoay người nhìn về phía sau. Bao quát cái khác Huyết La Đường thành viên, cũng toàn bộ đều đem ánh mắt tụ vào quá khứ. Ở phía sau rộng lớn trên mặt đất, một toàn thân đều bị quấn ở hắc bào thùng thình bên trong bóng người từ từ đi tới. Xem động tác của hắn, cũng không giống như là bước đi, mà thật giống là dẫm ván trượt thổi qua đến như thế. Tử thần, bát đại thần đế một trong, u hồn thủ lĩnh, những kia cái Huyết La Đường thành viên nhìn thấy tử thần sau khi. Nhất thời từng cái kích động thật giống hít thuốc lắc như thế. Tử thần ở trong lòng của bọn họ, có thể nói là dường như truyền thuyết giống như tồn tại. Hôm nay bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy tử thần. Chuyện này quả là chính là bọn họ lớn lao một loại vinh hạnh. Thậm chí sau đó ở thành viên khác trước mặt, đều có thể đem ra thổi thật lớn một châu bò. Chết, tử thần, Vương Thanh Long vẻ mặt còn có chút dại ra. Hắn thực sự là không nghĩ ra, Lạc Phong tồn tại lại vẫn có thể làm bọn họ này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thần bí tử. Thần chủ động hiện thân, bất quá rất hiển nhiên. Tử thần cũng không có muốn cùng Vương Thanh Long tiếp lời dự định. Hắn trực tiếp hướng Lạc Phong đi tới. Thanh âm khàn khàn từ dưới hắc bào truyền ra. Phong thần, lâu như vậy thời gian không gặp. Không nghĩ tới ngươi vẫn là trước sau như một vô liêm sỉ a. Nơi nào, Lạc Phong đúng là rất khiêm tốn khoát tay áo một cái. Lộ ra một tự nhận là đẹp trai nụ cười. So với càng vô liêm sỉ tới nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta lại trở nên đẹp trai không ít. Hơn nữa ta còn thực sự là không nghĩ tới ta lại có thể có loại này vinh hạnh để đại danh đỉnh đỉnh tử thần có thể tự mình đại giá quang lâm. Đây, Lạc Phong híp mắt cười nói, nghe không ra hắn trong lời nói rốt cuộc là ý gì. Câu nói này hẳn là để ta nói mới thích hợp đi. Tử thần nhàn nhạt trả lời. Ngươi bây giờ, ta vẫn là nhìn không thấu. Ngươi nhìn không thấu ta, vậy đã nói rõ ngươi vẫn là không đánh lại được ta. Đã như vậy, vậy cũng đừng nói nhảm nữa. Lạc Phong thái độ trong nháy mắt đến rồi cái 180 độ đại chuyển biến. Vừa nãy ta nói ra điều kiện ngươi cũng nghe được. Hiện tại có đồng ý hay không ngươi liền nói một câu đi. Phong thần đưa ra điều kiện, ta làm sao dám không đồng ý đây. Nghe được tử thần, Lạc Phong cười càng vui vẻ. Thế nhưng vẻ mặt cùng Lạc Phong tuyệt nhiên ngược lại Huyết La Đường các thành viên. Từng cái vẻ mặt đều tràn ngập khiếp sợ. Trong đó dĩ nhiên là bao quát Vương Thanh Long. Tuy rằng tử thần vẫn xưng hô Lạc Phong vì là phong thần. Thế nhưng bọn họ cũng không biết phong thần là cái có ý gì. Bởi vì bọn họ căn bản liền không biết cái kia bát đại thần đế. Bọn họ chỉ biết, hoa hạ mạnh nhất bang phái thủ lĩnh. Đáp ứng rồi một tiểu tử chưa ráo máu đầu cắt để cho mình địa bàn điều kiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.